Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41. Lăng Tuần không có phản đối. Vưu Vi liền biết Văn Khả Tiên đề nghị là hợp lý. Không khỏi đối cái này dung mạo bình thường nam nhân lau mắt mà nhìn. Những người khác 3-4 một tổ chia làm mấy cái tiểu tổ. Vưu Vi tự nhiên là cùng Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm cùng nhau. Bất quá nhiều cái Lâm Manh Manh. Hành lang ánh sáng không tốt lắm. Đỉnh đầu đèn cách vài bước mới có một cái tốt. Có đôi khi thậm chí một cái hành lang đều là hư. Những cái đó bị ném được đến chỗ đều đúng vậy vứt đi vật thường thường bị gió thổi động. Tựa như ám dạ hạ quỷ mị. Lặng yên không một tiếng động mà đang âm thầm nhìn trộm nơi này mỗi người. Trải qua trước trò chơi kinh hách, Lâm Manh Manh hoàn toàn biến thành Vưu Vi trên người vật trang sức. Vẫn luôn kéo nàng không dám buông tay. Rốt cuộc Vưu Vi cùng Lăng Tuần bọn họ quan hệ thục. Chỉ cần ôm lấy này thô to chân. Có chuyện gì Lăng Tuần cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bốn người ở hành lang bước ra một chút lại một chút tiếng vang. Nhìn như không có khác thường chỗ tối. Có nguy hiểm tín hiệu liều mạng ở Vưu Vi trong đầu tiếng vọng. Gì, bọn họ người đâu? Kéo Vưu Vi quải quá một cái chỗ rẽ. Lâm Manh Manh phát hiện đi ở phía trước Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm đều không thấy. To như vậy bệnh viện đại sảnh. Lúc này an tĩnh mà giống một tòa phần mộ. Chỉ có các nàng hai cái nữ hài người sống hơi thở. Lăng Tuần, Vưu Vi tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nhưng lại không thể nói tới. Các nàng khoảng cách cũng không có kéo ra rất xa. Chỉ là một cái chỗ rẽ thời gian. Như thế nào sẽ liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Nếu là gặp tình huống như thế nào. Ít nhất sẽ phát ra hoặc nhiều hoặc ít động tĩnh đi. Sẽ không một chút tiếng vang đều không có. Giống ở nháy mắt bị kéo vào một cái khác không gian. Hết thảy đều ở búng tay một cái chớp mắt. Liền một cái đơn giản âm tiết đều không kịp phát ra. Bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Lâm Manh Manh mở to hai mắt. Kinh hoàng thất thố mà nơi nơi ngó. Liền ném ở trên giường phát hôi khăn trải giường cũng như là quỷ trở nên. Nàng càng là miên man suy nghĩ. Càng là đem chính mình sợ tới mức không nhẹ. Đem Vưu Vi tay chặt chẽ ôm. Hận không thể cả người đều bò lên trên đi. Ta cảm thấy chúng ta lo lắng hạ chính mình tương đối hảo. Lấy Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm năng lực. Vưu Vi tin tưởng bọn họ vô luận gặp được cái gì nguy hiểm cũng nhất định có thể giải quyết. Bất quá không có kia hai cái đại lão che chở. Nàng hiện tại còn mang theo một cái con chồng trước. Muốn dựa vào chính mình sống sót. Hoặc nhiều hoặc ít còn không có quá cũng đủ tin tưởng. Bất quá, ta cảm thấy đi theo Vi Vi tỷ ngươi so đi theo Lăng ca có cảm giác an toàn. Lâm Manh Manh nhược. Nhược mà nói, vì cái gì? Ta cảm thấy Lăng ca người này không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Vưu Vi cơ hồ cười ra tiếng tới. Nhưng vẫn là căng lại biểu tình. Làm bộ vẻ mặt khó hiểu mà chờ Lâm Manh Manh tiếp tục đi xuống nói. Vừa rồi ngươi ở ngoài cửa thời điểm. Lăng ca cư nhiên đóng cửa. Ta xem đến rõ ràng. Hắn không phải loại người như vậy, Vưu Vi không có giải thích. Tuy rằng cùng Lăng Tuần ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng hắn tuyệt không phải kinh không được dọa người. Thật sự, ta không có lừa ngươi, Lâm Manh Manh sốt ruột mà giải thích. Ta tận mắt nhìn thấy Lăng ca đóng cửa lại. Cũng không mà ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Loại người này quá nguy hiểm. Cùng bọn họ ở bên nhau không chừng chúng ta còn bị chết mau một ít đâu, Vưu Vi không lại giải thích. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian đi làm cùng trò chơi không quan hệ sự. Càng không tính toán thay đổi Lâm Manh Manh đối Lăng Tuần cái nhìn. Bởi vì này hết thảy đều không quan trọng. Ở trong trò chơi sống sót mới là Vưu Vi nhất để ý. Thấy Vưu Vi không ra tiếng. Lâm Manh Manh như là tự giác không thú vị. Cũng không hề tiếp tục nói Lăng Tuần nói bậy. Tối nay phong tựa hồ rất lớn. Những cái đó không có đóng lại môn bị thổi đến, loảng xoảng, rung động. Ở đi ngang qua một gian ánh sáng không tốt lắm phòng khi. Vưu Vi trong lúc vô tình mà thoáng nhìn sau. Bước chân rốt cuộc rời không ra. Trong phòng phóng rất nhiều chân nhân tỷ lệ tượng thạch cao. Ước chừng có 13 cái. Cùng người chơi số lượng giống nhau như đúc. Như là bị nào đó thần bí lực lượng hấp dẫn. Vưu Vi không màng Lâm Manh Manh phản đối. Đánh bạo đi vào trong phòng. Chậm rãi vòng đến này đó tượng thạch cao chính diện sau. Một cổ không thể miêu tả sợ hãi trong khoảnh khắc đem hai người chặt chẽ bao vây. Chương 38 cái thứ hai nhiệm vụ trong phòng tượng thạch cao cư nhiên cùng 13 cái người chơi giống. Nhau như đúc, Vưu Vi thực mau tìm được rồi chính mình. Thậm chí liền quần áo cùng ba lô kiểu dáng đều giống phục chế. Không hề khác nhau, Lâm Manh Manh khiếp sợ mà che môi nói không nên lời lời nói. Nhưng cặp kia tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt đã là bị sợ hãi xâm chiếm ân y, Vi Vi tỷ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì mấy thứ này sẽ cùng chúng ta giống nhau như đúc? Vưu Vi vẫn là không hiểu ra sao. Nào có tâm tình trả lời nàng lời nói. Chỉ là cách một khoảng cách cẩn thận đánh giá khởi sở hữu tượng thạch cao. toàn thân màu trắng thạch cao pho tượng là chân nhân tỷ lệ. Quần áo, kiểu tóc cũng cùng bọn họ mỗi người hoàn toàn giống nhau. Chỉ là không có tô màu màu trắng thân thể có một loại khác quỷ dị. Đặc biệt là đôi mắt bộ phận không có con ngươi, một mảnh mờ mịt màu trắng. Ngược lại càng có vẻ âm trầm thấm người. Này đó pho tượng có thể hay không? Đột nhiên động lên, Lâm Manh Manh thấy không có gì nguy hiểm. Lá gan lớn lên, duỗi tay ở nào đó pho tượng thượng chọc chọc. Tức khắc bị dọa đến thét chói tai. Nứt ra, pho tượng nứt ra, Vưu Vi lập tức đuổi tới bên người nàng. Phát hiện trước mặt tượng thạch cao là phía trước ở trong trò chơi đột nhiên mất tích số 4. Hắn bị nhốt ở ngoài cửa không đến 10 giây. Liền biến mất không thấy. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Trước mắt vỡ ra pho tượng tựa hồ không phải rỗng ruột. Bên trong có nhàn nhạt màu da dấu vết. Còn có màu đỏ sậm nhan sắc ở nơi tối tăm hấp dẫn các nàng tò mò. Vưu Vi không chút do dự dơ lên cạy côn chiều kia pho tượng tạp qua đi. Lâm Manh Manh phát ra một tiếng kêu sợ hãi đang muốn ngăn cản. Nhưng Vưu Vi động tác mau quá nàng khuyên nhủ. Tượng thạch cao đầu bị gõ toái. Lộ ra một trương trắng bệch người chết mặt. Phía trước mất tích số 4 cư nhiên ở tượng thạch cao. Thất khiếu đổ máu. Không có bất luận cái gì người sống dấu vết. Nhìn về phía ngũ khánh tượng thạch cao. Vưu Vi không có tìm đường chết đi gõ toái. Bên trong hẳn là cũng bao vây lấy một khối thi thể. Từ tượng thạch cao tạp ra một cái người chết. Lâm Manh Manh thiếu chút nữa lại bị dọa khóc. Che miệng một hồi lâu mới hoãn lại đây. Vi Vi tỷ, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Thật là đáng sợ. Ta tổng cảm thấy mấy thứ này là tồn tại. Nàng túm túm Vưu Vi. Liền nói chuyện thanh âm đều ở trong gió run lên. Cũng không biết là sợ tới rồi cực điểm vẫn là bị gió thổi đến. Vưu Vi cũng cảm thấy phía sau lưng tê dại. Nhưng liền như vậy đi khẳng định không được. Nàng từ trên mặt đất tìm tới một ít dơ hề hề dây thường đem chính mình tượng thạch cao cùng bên cạnh. Lăng tuần tượng thạch cao trói lại lên. Liền tính này thạch cao sẽ sống lại. Cũng có thể kéo dài nhất định thời gian. Trừ phi bọn họ sẽ cởi bỏ dây thừng. Hoặc là sẽ hai người ba chân. Đem ngươi cùng tả ca cũng trói một chút. Vưu Vi nói liền phải hành động. Bị Lâm Manh Manh âm thầm khó chịu mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng đi theo cách đó không xa. Nhỏ giọng mà nói thầm. Hừ, đem ta cùng đại thúc trói cùng nhau. Chính mình liền cùng soái ca trói cùng nhau. Ích kỷ cứ việc thanh âm không lớn. Nhưng vẫn là bị Vưu Vi nghe được rõ ràng. Nàng thật là dở khóc dở cười. Đều tới rồi khi nào? Có thể hay không chú ý một chút sống còn đại sự? Này pho tượng lại không phải nàng bày biện. Nàng cùng Lăng Tuần vừa lúc bị đặt ở cùng nhau. Lâm Manh Manh cùng Tả Dịch Hàm bị đặt ở bên kia. Nàng cũng chỉ có thể làm như vậy à. Thấy Lâm Manh Manh không tình nguyện. Vưu Vi mới không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh. Đem trong tay dây thừng một ném. Xoay người liền đi. Vậy không trói lại. Đi thôi, trói. Chói, chói, Vi Vi tỷ, ngươi đừng đi à, nhận sai một cái chớp mắt. Lâm Manh Manh thấy Vưu Vi cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nơi nào còn dám một người đãi ở chỗ này, càng không có can đảm tự mình đi chói chặt pho tượng. Chỉ có thể nhanh chân chạy như điên đuổi theo đi, sợ chính mình bị rơi xuống. Liền ở nàng chạy chối chết đuổi theo ra đi khi, phía sau trong phòng một đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh vụt ra. Lâm Manh Manh dư quang thoáng nhìn có cái gì ở động. Theo bản năng quay đầu vừa thấy, phát hiện một cái toàn thân màu trắng hình người hướng tới mặt khác một đầu chạy tới. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng lập tức nghĩ tới trong phòng tượng thạch cao, miệng trương lại trương, phát ra một tiếng vặn vẹo đến cực điểm thét chói tai. À, Vưu Vi không có đi xa, đột nhiên sau khi nghe thấy phương truyền đến tiếng kêu, vội vàng đảo trở về che lại Lâm Manh Manh miệng, đem nàng túm đến một bên trong một góc, nhỏ giọng điểm. Ngươi như vậy thực dễ dàng đưa tới kỳ kỳ quái quái đồ vật đã chịu cực đại kinh hách. Lâm Manh Manh đã sớm lệ lưu đầy mặt, che miệng cả người đều ở phát run, như là xúc điện dường như. Vi Vi tỷ ta vừa rồi thấy pho tượng chạy ra đi. Thật sự, hắn chạy ra đi, chạy ra đi. Vưu Vi quay đầu vọng liếc mắt một cái trống rỗng hành lang. Bán tín bán nghi, ngươi nên không phải là hoa mắt đi. Thật không có, ta không có nhìn lầm ni. Kinh hách quá độ Lâm Manh Manh mãnh lắc đầu. Hoa lê dính hạt mưa mà nắm Vưu Vi quần áo không chịu phóng. Vì xác định rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vưu Vi đứng lên, lấy hết can đảm chiều kia gian mở ra môn phòng miêu eo tới gần. Đừng đi, Lâm Manh Manh túm chặt nàng. Nhưng nơi nào ngăn cản được Vưu Vi. Ngược lại bị nàng kéo cùng nhau trở lại cạnh cửa. 1, 2, 3, 4, 12, chỉ có 12 cái. Vì xác định chính mình không có số sai. Vưu Vi lại bay nhanh đếm hai lần. Một bên Lâm Manh Manh cơ hồ sắp khóc ra tới. Một tay đem tay nàng véo đến gắt gao. Ngươi không số sai. Thật sự chỉ có 12 cái. Chạy mau đi. giọng nói cuối cùng biến thành khắc chế không được dơ lên. Tình cảm mãnh liệt rào rạt đồng thời còn tràn ngập mãnh liệt sợ hãi. Vưu Vi cũng cảm thấy không thích hợp, lôi kéo Lâm Manh Manh chiều trái ngược hướng lui lại. Không đi hai bước, đối diện phương hướng chuyển đến có người bước nhanh chạy động thanh âm ni kia động tĩnh càng. Ngày càng gần, sắp tới sắp xuất hiện hiện tại chuyển quải một khắc. Vưu Vi đẩy Lâm Manh Manh lắc mình tiến vào một bên phòng trống. Hành lang một đầu có người chật vật mà chạy như điên. Hắn phía sau còn đuổi theo một cái toàn thân màu trắng người. Không, kia đuổi theo người chạy rõ ràng là một tòa tượng thạch cao. Cứu mạng a, có hay không người cứu cứu ta a. Chờ đến người nọ gần, Vưu Vi mới thấy rõ là phía trước trong trò chơi 13 hào. Kêu Đường Ngôn Nhĩ, hắn vốn dĩ tưởng hố Lâm Manh Manh cùng chính mình đổi. Kết quả không thành công, cho nên để lại cho nàng ấn tượng rất sâu. Cái này Đường Ngôn Nhĩ tuổi không lớn, theo lý thuyết thân thể tố chất hẳn là không tồi. Nhưng hắn không chạy rất xa liền té ngã trên đất, bị phía sau tượng thạch cao đuổi theo. Sợ tới mức hắn nhắm mắt lại trên mặt đất giống điều lăn lộn con run. Nơi nơi lăn lộn, ở góc nhìn lén Lâm Manh Manh sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Trừng mắt muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại sợ trường hợp quá mức huyết tinh. Liền che lại đôi mắt, ngón tay gian tách ra một cái phùng. Thật cẩn thận mà xe monster tượng thạch cao đuổi theo Đường Ngôn Nhĩ sau. Cũng không có thương tổn hắn. Ngược lại cặp kia màu trắng trên chân toát ra vô số thật nhỏ màu trắng sợi tơ quấn lên hắn chân. Một chút đem này bao vây. Làm Vưu Vi nghĩ tới ở tượng thạch cao số 4 người chơi. Có lẽ hắn cũng là như thế này bị tượng thạch cao nuốt hết. Nghĩ đến phía trước đứng ở ngoài cửa phòng chờ mở cửa khi. Vưu Vi bị một cổ lực lượng khống chế. Liền chân cũng mại bất động. Có lẽ, đúng là nàng pho tượng ở ý đồ nuốt hết nàng. Cũng may Lăng Tuần ra tay phá hủy pho tượng kế hoạch. Đầu tiên là chân bị màu trắng sợi tơ bao vây. Đường Ngôn Nhĩ không thể động đậy. Cả khuôn mặt khóc đến không ngừng run rẩy. Trong miệng lẩm bẩm vô hưu mà nhắc mãi. Ba mẹ, ta trở về không được. Ô ô ô, ta trở về không được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ở người nhất tuyệt vọng thời điểm. Tổng hội nghĩ đến chính mình quan trọng nhất người. Nhìn ra được đối hắn mà nói. Về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ là hắn lúc này lớn nhất khát vọng. Nhưng nếu bị tượng thạch cao bao vây. Nguyện vọng này sẽ trở nên giao không thể ký. Vưu Vi an tĩnh mà nhìn chằm chằm bên ngoài sắp kết thúc quỷ dị hình ảnh. Trong lòng lại sông cuộn biển gầm. Rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Đường Ngôn Nhĩ kia phiên lời nói tựa như một cây lại một cây sắc bén thứ. Lặp lại chát ở Vưu Vi đáy lòng yếu ớt nhất địa phương. Nàng không phải lần đầu tiên ở trong trò chơi nhìn đến có người cầu cứu. Nhưng không biết vì sao. Ở góc yên lặng nghe kia phiên cuối cùng di ngôn. Vưu Vi cầm lòng không đậu gian rơi lệ đầy mặt. Đáy lòng chỗ sâu nhất tựa cất giấu liền nàng cũng không biết bí mật cảm tình. Đường Ngôn Nhĩ kia phiên lời nói tựa như một phen chìa khóa. Đột ngột mà vặn ra nàng bị phong ấn cảm xúc. Hết chương.